đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ quán cơm nhìn chằm chằm vào Vu Âm, gật đầu liên tục, đại sư nói đúng, ông bà nội nuôi con bé bao năm, mà khi được cứu, người đầu tiên con bé nghĩ đến lại không phải ông bà, mà là cha nó, điều này chứng tỏ cha mẹ nó không thương yêu nó. Dù con bé còn nhỏ, nhưng nó không ngốc đâu. Nó biết rõ ai thương ai không thương. Trong lòng nó hiểu hết. Vương Đại Lợi nghe vậy, lòng tràn đầy cảm xúc, nghẹn ngào cảm ơn Vu Âm. Hắn vội vàng lục tìm trong túi quần, nhưng khi nhận ra mình không mang theo nhiều tiền mặt, hắn bối rối nói, tôi nghe ông chủ Hoàng nói, đại sư xem một quẻ giá ngàn tệ. Đại sư, tôi có thể chuyển khoản cho ngài không? Vương Đại Lợi cúi đầu, vẻ mặt thành thật, 200 tệ kia là tôi cho đại sư mua trà sữa. Không tính vào đâu, tiền xem quẻ tôi sẽ trả riêng. Vu Âm lắc đầu nhẹ nhàng, bình thản đáp, lúc đầu tôi đã nói rõ là thu 200 tệ tiền tiên phí khai trương. 200 tệ kia là tiền xem quẻ. Tôi đã nhận rồi, quẻ cũng đã xem xong. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, Vương Đại Lợi, mạng sống của chú tuy không phải là đại phú đại quý, nhưng chú là người kiên định, chăm chỉ và có tâm địa thiện lương. Vì vậy, chú không cần lo lắng về chuyện thiếu ăn thiếu mặc đâu. Vu Âm dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn vào Vương Đại Lợi, rồi nói thêm, chú là người tốt bụng, không thể để một cô gái trẻ ngồi một mình bên đường. Dù kiếm tiền rất vất vả, nhưng chú vẫn sẵn lòng giúp đỡ tôi như con gái ruột. Đó chính là lý do tôi nhận 200 tệ của chú. Nhân tâm thiện ý cuối cùng vẫn luôn không sai. Vu Âm nhẹ nhàng nói, con gái chú đã vượt qua kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời rồi. Dù sau này còn gặp phải một vài chuyện xích mích nhỏ, nhưng đó không phải là điều gì quá to tát. Khi về già, chú sẽ được hưởng phúc từ con gái. Câu nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chính là dành cho con gái chú. Ở lại thành phố Phương Nam sẽ có lợi cho tương lai của cả chú và con gái. Vu Âm không tiện nói thêm nữa, nhưng những lời cô nói đã khiến Vương Đại Lợi cảm kích vô cùng. Anh ta kiên quyết chuyển tiền cho Vu Âm, chỉ đến khi cô khéo léo từ chối và nói rằng mình không có điện thoại di động thì mới chịu dừng lại. Ngay lập tức, Vương Đại Lợi mua vé tàu hỏa về quê vào ngày mai qua mạng. Anh không ăn khuya, vội vã gọi điện xin phép nghỉ với sếp rồi bắt tay vào thu dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi. Đồng thời, anh cũng nhờ chủ quán cơm nhỏ tìm giúp một nhà trọ thích hợp cho mình và con gái. Trước đây, Vương Đại Lợi luôn phải ở chung giường với nhân viên tạp vụ tại công trường. Nhưng bây giờ, khi chuẩn bị đưa con gái về sống cùng, điều này không còn phù hợp nữa. Trong lúc anh nói chuyện với chủ quán cơm, Vu Âm ôm bìa cứng rời đi. Thật ra, Vu Âm không hề nói dối Vương Đại Lợi về việc cô sống gần đây. Nhưng cô không thuê nhà ở khu vực này, mà sống ở một nơi không cần phải chi tiền cho chỗ ở một khu vực khác. Vùng này đang trong giai đoạn khai phá, khắp nơi đều là công trường xây dựng. Mặc dù chưa đến 10 giờ tối, nhưng bờ sông đã không còn bóng người, vì xung quanh đều là công trường, môi trường ven sông khá tồi tệ, rác thải xây dựng vứt bừa bãi, còn có vài con chuột nhỏ chạy qua lại. Vu Âm mình lại ở bờ sông, không một đồng xu trong túi và không có nơi nào để đi. Cô đã mấy ngày liền chỉ quanh quẩn ở khu vực này. Giường của cô đơn giản chỉ là những thùng giấy phế thải, chăn cũng chỉ là vài thùng giấy cũ. May mắn thay, cơ thể cô có linh khí. Tuy rằng cô vẫn cảm thấy đói, nhưng không sợ lạnh. Nếu như cô ở Vô Phương Cốc, cô không cần phải ngủ. Ở đó, tọa thiên chính là cách để tu luyện và nghỉ ngơi. Dù kiếm được 200 tệ từ việc giúp đỡ Vương Đại Lợi, nhưng cô không có ý định ở khách sạn, Một là vì không có giấy tờ tùy thân. Hai là cô không cần phải tiêu tiền vào những thứ không cần thiết. Lúc này, dù đói bụng, cô vẫn không thích cảm giác thiếu thốn về mặt vật chất hơn. Vu Âm mở dài, cảm thấy thê thảm. Vu Âm tiên tử của Vô Phương Cốc sao lại rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy chứ? Nếu người trong Vô Phương Cốc biết được chuyện này, có lẽ cô sẽ bị họ cười xê, hát, ế, tê mất. Cô ngồi xuống, thử kiểm tra linh phủ trong cơ thể mình. Nhưng như mọi lần, không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, lần này, cô phát hiện một tia ánh sáng vàng lấp lánh trong cơ thể mình. Đó là công đức mà cô thu được khi cứu con gái của Vương Đại Lợi. Vu Âm nhận ra rằng, cô có thể chuyển hóa công đức thành linh lực. Đây đúng là một điều ngoài ý muốn. Khi đêm đã khuya, bốn bề yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rỉ rả và tiếng chim hót. Vu Âm mệt mỏi, nhắm mắt lại và chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô nghĩ, có lẽ ngày mai sẽ đi đến chợ để mở quán thử xem sao. Rạng sáng, khu vực khai phá vẫn không có bóng người qua lại. Nơi này không có bất kỳ khu vui chơi hay điểm sinh hoạt nào. Vì vậy chẳng ai còn ở lại sau đêm. Cách chương.